truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1028, anh hai bọn họ ức hiếp chị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, VIP trang uy, B cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Quế Anh đứng ở bên ngoài, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, một số bảo vệ không coi cô ấy ra gì, bọn họ chủ yếu canh giữ ở bên ngoài, điều này được quản lý Đinh dặn dò, để phòng Lâm Quế Anh xông vào. Trước kia khi đang chơi đùa với phụ nữ ở bên trong thì ông ta cũng gặp phải tình huống như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, những nhân viên bảo vệ ở đây sẽ chặn chồng của những người phụ nữ ở bên ngoài, nếu người chồng chống cự thì sẽ bị đánh cho một trận tơi tả. Đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động vang lên, Lâm Quế Anh theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cô ấy vội vàng chạy tới gõ cửa. Chị ơi, chị sao rồi? Bên ngoài bảo vệ nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào lôi Lâm Quế Anh ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Quế Anh ra sức giãy giụa, một tên bảo vệ bực mình liền tát vào mặt cô ấy. Lâm Quế Anh bị tát ngã vào bàn uống nước ở bên cạnh, làm chiếc cốc trên bàn bị vỡ, mảnh thủy tinh xước một vết thương trên trán cô ấy, máu lập tức phun ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bảo vệ không thèm để ý, ngược lại còn chỉ vào Lâm Quế Anh đe dọa. Con nhỏ kia còn dám chống lại không? Cô thử giãy giụa lần nữa xem có tin tôi đánh chết cô không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét tức giận. Anh làm cái gì thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy, tôi đến tìm vợ tôi. Bảo vệ, vợ anh không có ở đây, cút ra chỗ khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Quý Anh nghe thấy tiếng nói, lập tức hét lên, đi. Anh ơi, em ở đây. Bọn họ ức hiếp chị nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải T, duyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Ngoài cửa, Lâm Mạc Huy nghe thấy tiếng động khuôn mặt lập tức biến sắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh lập tức xông vào trong phòng. Tên bảo vệ cầm đầu túm lấy áo anh, chửi. Mẹ kiếp mày không hiểu tiếng người à, ông đây nói, cút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không đợi anh ta nói hết, Lâm Mạc Huy đã đấm thẳng mặt anh ta. Tên bảo vệ bị đánh chảy cả máu mũi, không khỏi tức giận. Mày dám đánh tao, mẹ kiếp giết chết nó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mấy tên bảo vệ hùng hổ vây quanh anh. Lâm Mạc Huy không nói nhiều trực tiếp đạp thẳng vào ngực tên bảo vệ cầm đầu, đá anh ta ra ngoài. Một tên bảo vệ ở đằng sau cầm gậy giơ lên đập vào đầu Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy vẻ mặt lạnh lùng, đây chính là muốn đánh chết anh sao? Anh cũng không muốn phí lời với bọn chúng, siết chặt cổ tay tên bảo vệ và văn mạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mọi người chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc cổ tay của tên bảo vệ kia sau đó bị chật khớp. Thế nhưng, Lâm Mạc Huy vẫn chưa dừng lại, anh cứ thế tiếp tục vặn cổ tay anh ta xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tên bảo vệ kêu lên đau đớn. Dừng lại, gãy tay. Lâm Mạc Huy không thèm để ý cứ thế tiếp tục vặn cổ tay anh ta một vòng đến khi gãy hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, góc truyện audio.com. Xương cổ tay xuyên qua da lộ ra ngoài, nhìn cực kỳ kinh hãi. Tên bảo vệ ôm lấy tay, tiếng kêu thảm thiết như tiếng sói tru. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP để ủng hộ, tim nha, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mấy tên bảo vệ còn lại đều sợ hãi, trước đây bọn họ chưa từng thấy ai tàn nhẫn như vậy. Cổ tay đã bị chật khớp rồi mà vẫn chưa dừng lại, nhất định phải vặn gãy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, người này rốt cuộc là ai? Bọn họ không biết rằng, bây giờ đối với Lâm Mạc Huy mà nói, em gái và vợ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, có thể ức hiếp anh. Nhưng nếu ức hiếp em gái và vợ anh thì tuyệt đối Lâm Mạc Huy xông vào trong phòng, nhìn thấy bộ không được. Dạng của Lâm Quế Anh, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh không nói lời nào, đi lên túm cổ của tên bảo vệ kia rồi đem anh ta ném sang một bên. Tên bảo vệ bị ngã hồn siêu phách lạc vẫn chưa thể đứng dậy, Lâm Mạc Huy liền đến bên cạnh hắn, túm cổ cầm đầu anh ta đè về phía cửa phòng làm việc của quản lý, đập mạnh. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc của quản lý đã bị phá tan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, mà tên bảo vệ kia đầu đầy máu ngất ngay tại chỗ. Ngay lúc này, quản lý Đinh đã dồn Hứa Thanh Mây vào góc tường, đang chuẩn bị bắt lấy cô. Nghe thấy đằng sau có âm thanh lạ, ông ta liền lập tức quay đầu lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhìn thấy cảnh này, ông ta chợt giật mình, tức giận nói. Mày làm gì ở đây? Lâm Mặc Huy không nói một lời nào, trực tiếp xông thẳng lên, túm lấy cổ quản lý Đinh, ném ông ta ngã sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, quản lý Đinh chật vật đứng dậy từ dưới đất chỉ vào Lâm Mặc Huy mắng. Mày dám đánh tao, mày có biết ông đây là người của gia tộc Đinh? Cập nhật NS, anh nhất trên truyện 88, VIP, cách chương.